Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1465. Chiến dịch kết thúc, chương 1533. Chiến dịch kết thúc vừa quan sát Seo-in Minh chiến đấu. Đoạn Thu một bên suy nghĩ năng lực của mình. Bất Hủ Chí Tôn sở dĩ lợi hại. Đó là bởi vì có thể miểu sát phổ thông cường giả Chí Tôn lực lượng. Mà Đoạn Thu trước mắt có lực lượng. Ngoại trừ chôn vùi năng lực này, năng lực khác rất khó làm được miểu sát, cho nên đoạn thời gian này chiến đấu, Đoạn Thu chủ yếu chính là tại tu luyện chôn vùi năng lực. Tiết Nguyệt lực lượng vẫn là quá yếu ớt, nếu như không có Đoạn Thu, đoán chừng Seo-in Minh hạm đội liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt Tiết Nguyệt. Tại trong đại vũ trụ, có thể chấn nhiếp đến những người khác ngoại trừ Bất Hủ Chí Tôn. Vậy cũng chỉ có thể là Chí Tôn cao giai cường giả. Khóa chặt ngay tại chiến đấu bên trong mấy tên Chí Tôn cường giả tối đỉnh. Đoạn Thu có một cái rất tốt kế hoạch, đạo U Linh chiến sĩ có thể đại lượng chế tạo, như vậy nếu như sử dụng Chí Tôn cao giai cường giả thi thể. Có phải hay không có thể chế tạo ra lợi hại hơn U Linh chiến sĩ đâu? Ở chỗ này chờ lạnh. Ta cần thời điểm sẽ liên hệ ngươi, Đoạn Thu nói. Y Dừng Thà Thơ nghe xong lập tức cung kính nói. Minh Bạch, chủ nhân của ta, rời đi tàu bảo vệ. Đoạn Thu nhanh chóng hướng phía chiến trường tiếp cận. Mặc dù không có thu được Seo-in Minh tin tức, nhưng Đoạn Thu vẫn là phải tham dự vào. Seo-in Minh rất nhanh liền thấy được Đoạn Thu. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì. Đoạn Thu đã lúc này tới khẳng định có đạo lý của hắn. Ta giúp ngươi giải quyết địch nhân, nhưng ta cần thi thể của bọn hắn, Đoạn Thu truyền âm nói. Seo-in Minh nghe xong hiển nhiên sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua, một bên chiến đấu một bên trả lời. Mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng nếu như ngươi có thể giải quyết địch nhân, kia muốn thi thể cũng không quan trọng. Bất quá tận lực đừng có dùng tại một chút tàn khốc thí nghiệm. Bị Thiên Dực Đế Quốc biết sẽ rất không tốt. Ta bên này cũng có thể là bị liên lụy. Ta minh bạch, Đoạn Thu nghe xong nói. Khóa chặt ác ma nữ tính. Đoạn Thu trực tiếp cầm trong tay băng long kiếm xông tới. Đã cần Chí Tôn cao giai thi thể. Như vậy thì muốn mạnh nhất. Giao cho ngươi, Seo-in Minh nói. Tinh thần lực khóa chặt tên này ác ma tộc nữ tính. Song phương lập tức liền cùng chiến đấu bắt đầu. Lần này Đoạn Thu cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Bởi vì hắn muốn khảo thí chôn vùi cùng một chút tư tưởng ra kỹ năng mới. Chiến đấu không đến 5 phút đồng hồ. Đoạn Thu liền dùng băng long kiếm chặt đứt ác ma cánh tay trái. Mà chôn vùi năng lực quả nhiên làm ra tác dụng. Cường giả Chí Tôn siêu mạnh mẽ sức khôi phục bị hạn chế ở. Không được, ngươi làm sao có được loại năng lực này? Ác ma nữ tính khôi phục sau lập tức hỏi. Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Ta chính là có được, suy đoán của hắn là chính xác. Bất Hủ Chí Tôn cùng Chí Tôn chênh lệch ngay ở chỗ này. Cũng không phải là nói Bất Hủ Chí Tôn liền so cường giả Chí Tôn lợi hại. Mà là bởi vì Bất Hủ Chí Tôn có so cường giả Chí Tôn càng cường đại hơn năng lượng. Dựa vào mình cường đại thân thể, tại tăng thêm bất diệt linh hồn, phối hợp cao cấp năng lượng xác thực có thể miểu sát cường giả Chí Tôn. Ác ma bắt đầu lùi bước, bởi vì Đoạn Thu nắm giữ lực lượng là có thể tiêu diệt nàng. Lúc trước chiến đấu bên trong, Đoạn Thu đều không có sử dụng chôn vùi năng lực. Lần này sử dụng sau khi ra ngoài hiệu quả lập tức liền xuất hiện. Không đầy nửa canh giờ, ác ma liền bị Đoạn Thu đánh vết thương chằng chịt, trong đó có chút vết thương thậm chí còn không có khép lại. Mà Đoạn Thu bên này liền cùng người không việc gì đồng dạng tiếp tục chiến đấu. Nếu như vậy xuống dưới, không được bao lâu tên này ác ma liền sẽ bị Đoạn Thu đánh giết. Quả nhiên, ác ma lựa chọn chạy trốn. Bởi vì nàng biết mình tại tiếp tục xuống dưới liền sẽ bị giết chết. Trước đó vì cái gì không chạy, là bởi vì không gian chung quanh bị khóa định, mà lại bên cạnh có cấp SS chiến hạm khóa chặt. Nếu như không có tên này ác ma đoán chừng sớm chạy trốn. đoạn tu thế nhưng là tiếp cận bất hủ chí tôn cường giả. Ngoại trừ tinh thần lực, thân thể đã sớm là bất hủ cấp, hiện tại lại hoàn toàn nắm giữ chôn vùi năng lực, hắn cùng bất hủ chí tôn ở giữa chênh lệch đã càng ngày càng nhỏ. Xê Win Minh ở bên cạnh một mực chú ý đoạn tu bên này chiến trường. Nhìn thấy ác ma chạy trốn lập tức liền xông lại chặn đường. Người mau tránh ra cho ta. Ác ma phẫn nộ nói. Lúc này đoạn tu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tăng tốc độ liền xông tới. Ác ma tay trái đeo chiếc nhẫn xuất hiện quang mang. Đoạn tu còn nhớ rõ trước đó dâu y cho mình nhắc nhở. Phải cẩn thận ác ma trên tay chiếc nhẫn. Hiện tại xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra chính là liệt diễm cấp vũ khí. Có thể miểu sát cấp chí tôn vũ khí. Con tốt đoạn thu phản ứng nhanh, ngăn tại Xê Win Minh trước mặt, chiếc nhẫn phóng thích năng lượng màu đỏ toàn bộ bị đoạn thu chặn. Cũng không có đả thương được sau lưng Xê Win Minh, nhưng ác ma cũng mượn nhờ cỗ này công kích, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mặc dù không gian bị khóa định, nhưng chí tôn cao giai cường giả tốc độ thế nhưng là thật nhanh. Không được bao lâu liền có thể rời đi bị khóa định khu vực. Đoạn thu ngươi thế nào? Xê Win Minh lúc này cũng ý thức được đoạn thu giúp mình chặn liệt diễm cấp vũ khí. Lập tức ôm lấy bị năng lượng màu đỏ phá hủy đánh nửa người thể đoạn thu. Đoạn thu không nói gì, mà là tại sử dụng thể nội chôn vùi lực lượng đối kháng cỗ lực lượng này. Nếu như không đem cỗ này năng lực tiêu diệt, như vậy tử vong chính là mình. Năng lượng màu đỏ quá cường đại. Tuyệt đối là bất hủ cấp cường giả một kích toàn lực. Nếu như không phải là của mình thân thể đã đạt đến bất hủ cấp chí tôn. Đoán chừng sẽ bị miểu sát, mà Xê Win Minh thì càng không cần phải nói. Khẳng định sẽ trực tiếp tử vong. Lúc này đã không cố được tên kia chạy trốn ác ma. Xê Win Minh sử dụng thánh quang ma pháp bảo hộ đoạn thu. Dù sao còn tại trong chiến trường, đừng cho những người khác chạy. Cho ta khóa chặt nơi này. Xê Win Minh phẫn nộ nói. Còn lại hai tên cao giai cường giả mặc dù cũng nghĩ chạy trốn. Nhưng cũng không có ác ma năng lượng. Cho nên bị hạn chế đến nơi này. Đoạn thu khôi phục dùng mười mấy phút. Con tốt thể nội có chôn vùi năng lượng. Không phải liền nguy hiểm ẩn đi. Ngươi không sao chứ? Xê Win Minh bay tới quan tâm hỏi. Không sao, đoạn thu sắc mặt tái nhợt nói. Xê Win Minh đỡ lấy đoạn thu, cho hắn truyền lại thánh quang năng lượng trợ giúp đoạn thu khôi phục. Nàng cảm kích nói, cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi đoán chừng chết chính là ta, về sau ngươi phải cẩn thận một chút. Loại công kích này nếu như tại lớn mạnh một chút, đoán chừng đều có thể miểu sát ta. Có bất hủ chí tôn một kích toàn lực lực lượng, đoạn thu thản nhiên nói. Sau đó chiến đấu liền đơn giản rất nhiều, đang khôi phục sau đoạn thu trợ giúp dưới, còn lại hai tên cường giả chí tôn đều bị đánh giết. Thi thể bị đoạn thu mang đi, không gian giới chỉ các loại vật phẩm đoạn thu không có cầm ni cho tới bây giờ cảnh giới này. Trên cơ bản chiến đấu đã kết thúc, đối phương chí tôn cường giả tối đỉnh đều đã chạy trốn. Đoán chừng rất nhanh vong hồn hạm đội của đế quốc liền sẽ bắt đầu sụp đổ. Về tới trước đó tàu bảo vệ bên trong, về sau đoạn thu kêu gọi Mạn Nhu Huyễn Liên bọn người tới trợ giúp. Sau đó chính là thanh lý công tác, tên kia ác ma tộc cường giả trực tiếp rời đi phiến khu vực này. Có đoạn thu ở chỗ này trên cơ bản không có khả năng trở về. Hết chương.